Chương 811, ta cứng rắn. Đôi mắt nhìn chằm chằm trái tim Triệu Khách, đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng vạch một cái, trong nháy mắt hàn ý thấu xương như xuyên qua cơ bắp của Triệu Khách, chạy thẳng vào trái tim Triệu Khách. Chỉ thấy nữ nhân mở to miệng, đầu lưỡi như lưỡi rắn hung hăng liếm một cái dọc theo ngực Triệu Khách, đột nhiên ánh mắt liếc xéo xuống dưới. À, ý. Chỉ thấy lúc này, một đôi tay Triệu Khách lại đặt ở lưng quần, con mắt trên khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào mắt nữ nhân, chợt như đã dùng hết toàn bộ sức lực đẩy xuống dưới, cởi quần ra. Lạnh, ý. Hàm răng Triệu Khách run lập cập, một đôi tay run lợi hại, ngay cả hành động cởi quần này cũng đã dùng hết toàn lực, mới cởi quần ra. Đối với hành động của Triệu Khách, Quỷ công chúa cũng không cảm thấy tức giận, nàng chỉ thấy kỳ quái vì sao Triệu Khách muốn cởi quần xuống. Thân thể nửa treo trên người Triệu Khách, bờ môi màu đen dưới sống mũi cao gầy gần như áp sát vào bên tai Triệu Khách. Đặc biệt là đôi răng nanh bén nhọn kia gần như dán vào trên cổ Triệu Khách, áp lỗ tai vào khuôn mặt Triệu Khách. Cởi quần cũng không cứu được ngươi. Lúc đang nói chuyện, bàn tay mảnh khảnh tái nhợt đầy bệnh tật, móng tay màu đen vạch ra năm vết thương dài nhỏ dọc theo lồng ngực Triệu Khách. Chỉ là huyết dịch còn chưa chảy ra đã bị khí lạnh tận xương trên đầu lưỡi nữ nhân ngưng động. Chỉ thấy đầu lưỡi dài nhỏ quấn quanh cổ họng Triệu Khách, liếm một cái trên mặt Triệu Khách. Sương lạnh nhanh chóng lan tràn trên mặt Triệu Khách. Chỉ chớp mắt trên mặt Triệu Khách đã phủ một tầng sương lạnh, khuôn mặt biến thành màu tím. Ngay cả tóc, lông mày cũng bị một tầng sương trắng bao trùm, phun ra luồng sương lạnh, bắp thịt trên mặt đã trở nên cứng ngắc, ngay cả động một chút cũng cảm thấy khó khăn. Thứ duy nhất có thể di chuyển cũng chỉ có cặp mắt của Triệu Khách. Hiệu quả đặc biệt ý chí sắt thép của con tem lão binh đã bị kích hoạt, tinh thần Triệu Khách vẫn tập trung vào một chỗ. Ánh mắt thư thái, con người đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm ngực của nữ nhân trước mắt. Đó là một chiếc áo bào màu tím rộng thùng thình, lúc này vị quỷ công chúa này không lưng dựa vào người Triệu Khách, từ góc độ Triệu Khách nhìn xuống theo cổ áo, có thể trực tiếp thấy một đôi quả cầu tròn trịa thẳng tắp ở bên trong. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vị quỷ công chúa trước mặt. Bờ môi màu đen nhẹ nhàng linh hoạt, thể hiện ra độ cong gợi cảm no đủ khiến người ta không khỏi nghĩ đến bờ môi gợi cảm của Angelina Jolie. Phối hợp da thịt tái nhợt như bị bệnh của nàng, tự nhiên mà thành cách trang điểm cương thi, tin tưởng đặt ở thị trường U Mỹ sẽ rất được hoan nghênh. Quan sát tỉ mỉ một lần, con mắt Triệu Khách híp thành một đường thẳng, phun ra một luồng sương lạnh nói, lờ nghe nói. Sau khi người chết, thân thể sẽ trở nên đặc biệt cứng rắn, ta muốn thử một chút. Dù sao, công chúa rất quý, y. Triệu Khách không đứng đắn đùa giỡn khiến trong lòng một đám quỷ xoa kịch liệt run rẩy, nếu để Diêm Vương biết, chắc chắn sẽ ném tên này xuống 18 tầng địa ngục. Quả thực là sắc đảm ngập trời. Xong, lần này hắn muốn chết cũng khó khăn. Đúng. Chết cũng quá dễ dàng cho hắn, nên để tiểu tử này sống không bằng chết, ví dụ như thiến trước giết sau. Giọng Triệu Khách không lớn nhưng cả đám người vẫn nghe rõ ràng, ngoài miệng lời lẽ chính nghĩa, nghiêm khắc chỉ trích, nhưng trong lặng lẽ lại giơ ngón tay cái cho Triệu Khách. Thậm chí trong lòng một số quỷ thương càng thêm tán thưởng Triệu Khách. Dù sao bọn họ tốn nhiều sức lực, vật lực, nhân lực và quan hệ như vậy mới tổ chức được giải đấu trù đạo lần này. Nếu ngươi không muốn đến thì cũng thôi, đến rồi lại để một con chó ở trong kiệu làm mưa làm gió, giả mạo công chúa, thật sự khinh người quá đáng. Lúc này thấy công chúa, trong lòng từng người đều nén giận. Nhưng đều là giận mà không dám nói gì, dù sao đó là nữ nhi của Thái Sơn Đông Nhạc Đại Đế, U Minh công chúa. Dù biết bị trêu đùa cũng chỉ có thể bóp mũi nhận lấy, không chỉ nhận còn phải đưa một bên mặt còn lại lên chờ đánh, đối phương đánh càng vui càng tốt. Cho nên sau khi nghe được câu nói của Triệu Khách, dù ngoài miệng mắng lợi hại thế nào, khinh bỉ Triệu Khách như thế nào, nhưng trong lòng đều tán thưởng Triệu Khách. Đùa giỡn công chúa trước mặt mọi người. Ta đệt tiểu tử này thật sự là thần tượng của ta. Hắn nói ra lời ta vẫn muốn nói, lại không dám nói. Đại huynh đệ, ta không đỡ tường, chỉ phục ngươi. Nhưng Triệu Khách nói xong, ánh mắt quỷ công chúa hơi trầm xuống, không nói gì mà là đưa tay vồ xuống ngực Triệu Khách. Móng tay xé mở da thịt của Triệu Khách từ trên xuống, để lại một vết máu sâu đủ thấy xương, không ngừng kéo dài xuống. Ta cũng rất muốn biết miệng của ngươi có thể cứng bao nhiêu. Bụng đau đến tan nát cõi lòng, toàn bộ bụng dưới bị cắt ra một vết rách, thậm chí có thể thấy ruột nhúc nhích bên trong. Nhưng Triệu Khách lại vì vậy càng ngày càng có tinh thần, di chuyển đầu lưỡi đã cứng ngắc, mồm miệng không rõ tiếp tục khiêu khích, "Ê ta! Ta cứng rắn, y! Hiếp! Ta để ngươi cứng rắn!" Sự khiêu khích của Triệu Khách khiến ánh mắt quỷ công chúa đột nhiên trở nên âm trầm, một tay hung hăng chụp vào vị trí hiểm yếu của Triệu Khách. Chương 812, Ta cứng rắn. 2. Nàng không tin chờ nàng giật thứ đồ chơi kia xuống, miệng của người này còn có thể cứng như vậy. Một tay vồ xuống, móng tay bén nhọn hung hăng bấm. Nhưng xúc cảm trên tay vô cùng cứng rắn đến mức khiến ngón tay quỷ công chúa đau đớn. Cứng như vậy. Quỷ công chúa ngạc nhiên, chợt cúi đầu nhìn xuống, lại thấy thứ mình túm lấy không phải vị trí hiểm yếu của Triệu Khách, mà là một bàn tay dài nhỏ trắng nõn. Cái tay này lại vươn ra từ trên đùi Triệu Khách. Đây là vật gì? Đầu tiên quỷ công chúa ngạc nhiên, chợt đột nhiên trầm xuống, mặc kệ nó là gì, dù là kim cương thì hôm nay nàng cũng phải giật nó xuống. Nhưng nàng vừa có động tác, chỉ thấy bàn tay dưới hông Triệu Khách mở ra, một lỗ hổng dài nhỏ vỡ ra, lộ ra con ngươi màu đen. Con ngươi màu đen như vực sâu nhìn chằm chằm vào quỷ công chúa. Chỉ thấy sâu trong con ngươi có một chiếc quan tài đỏ thẫm chậm rãi trở nên rõ ràng. Quan tài mở ra, thế giới đen kịt nhưng lại có một trạng mây đỏ tung bay, rèm châu mũ phượng, một đôi mắt phượng mở ra dưới hồng sa, nhìn chằm chằm về phía quỷ công chúa. Nữ nhân. Quỷ công chúa nhìn không chuyển mắt, chỉ thấy nàng đi ra từ trong quan tài. Váy áo tung bay, bay múa trên bầu trời, một thân trạng mây đỏ chiếu rọi nửa bầu trời. Lộ ra chân ngọc đi giày lý thủy, nhẹ nhàng uyển chuyển bước đi trong sương mù. Xinh đẹp lộng lẫy, dáng vẻ thước tha, đoan trang, hào phóng, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, dường như nàng mới là một vị công chúa. Không biết vì sao khi thấy bóng hình xinh đẹp này, quỷ công chúa cảm nhận được áp lực đập vào mặt, trực quan mãnh liệt, đè nén nàng thở không nổi. Ngươi là ai? Quỷ công chúa thu hồi đầu lưỡi cuốn quanh trên cổ họng Triệu Khách. Con mắt nhìn chằm chằm nữ nhân bên trong con mắt đen. Càng nhìn càng không thở nổi, thậm chí nàng cảm thấy mình sắp ngạt thở. Lúc này, chỉ thấy nữ nhân trong con mắt đen quay đầu, ánh mắt bá đạo sắc bén không có ý trả lời quỷ công chúa, trở tay vồ một cái về phía quỷ công chúa. Ngũ quỷ tránh ở nơi xa, trên thực tế bọn họ đã sớm chuẩn bị chuồn đi. Mặc dù mọi người đều rõ Triệu Khách bị ép hành thích công chúa. Tội danh lớn như vậy chụp xuống, bọn họ cũng bị liên lụy, dự định trốn trước, chờ chuyện này qua đi lại về. Chỉ là sau này muốn đi vào U Minh đầu thai, sợ là không thể nào. Hiện tại ngũ quỷ thấy dưới hông Triệu Khách nhô ra cái tay kia, lão đại không nhịn được cả người run lên một cái. Cái kia. Mã mẹ nó, tên này đúng là đen đủi, hắn thật sự đụng phải quan tài đỏ thẫm. Nhớ lại trước đó. Triệu Khách đã từng nghe ngóng bọn họ về một chiếc quan tài đỏ thẫm treo ở trên long mạch. Lúc đó ngũ quỷ đã phát hiện điều không bình thường. Chỉ không ngờ Triệu Khách thật sự gặp quan tài đỏ thẫm, hơn nữa còn mở quan tài ra. Lão đại, quan tài đỏ thẫm là vật đại hung, ngươi cảm thấy hôm nay quỷ công chúa không sao chứ? Lão nhị cũng tê cả da đầu, đôi mắt nhìn thoáng qua con mắt đen ở trên lòng bàn tay, chỉ thấy một vòng hồng quang đã cảm giác cả người sắp hỏng mất. Nằm rạp trên mặt đất, một lần nữa có thành một quả cầu đen, run lẩy bẩy. Lão đại càng không dám nhìn, lắc đầu, khó mà nói được, nàng không qua được. Tuy nói là thi tiên nhưng cuối cùng không phải tiên, câu thơ cổ kia nói thế nào? Lão ngủ suy nghĩ một chút, chen miệng nói, không chứng đại la thần tiên, không qua cầu nại hà u minh. Quan tài đỏ thẫm cửu long tỏa, vạn linh trong hầm thần tiên ngồi. Một ngày kia đến nhật nguyệt, địa long xoay người đụng thiên môn. Đúng đúng đúng, hiện tại nàng cũng không tốt hơn là bao, bị tiểu tử này mở quan tài cắt đứt tiên lộ, cũng nhảy nhót không được bao lâu, chúng ta 36 kế chạy là thượng sách. Lão Tam vỗ đầu một cái, một tay nắm lấy lão nhị đã co lại thành một đoàn đi thật nhanh. À! Trong tiếng thét lên thê lương, chỉ thấy 10 ngón tay của quỷ công chúa như kiếm đâm về bàn tay dưới hông Triệu Khách, đồng thời nghiêm nghị nói. Ngươi chỉ là một ý nghĩ, cũng không phải bản tôn của ngươi đích thân tới, ta sợ ngươi cái gì? Nhưng quỷ công chúa vừa nói xong. Triệu Khách đột nhiên trợn tròn con mắt, giọng nói biến hóa không lường của sát nữ kia quanh quẩn trong đầu, mượn máu nửa người ngươi dùng một lát. Trong đầu, giọng sát nữ lập tức khiến trái tim Triệu Khách nguội lạnh một nửa. Bao nhiêu? Nửa người. Sao ngươi không trực tiếp? Ai ai ai? Triệu Khách còn chưa nói xong đã cảm giác máu cả người bắt đầu không bị khống chế chảy ngược xuống phía dưới. Chợt trước mắt Triệu Khách biến thành màu đen, cả người đều trời đất quay cuồng. Chết đi. Một trảo xé mở hư không, đánh thẳng vào đầu Triệu Khách. Có thể thấy tuy ngoài miệng vị quỷ công chúa này kêu gào lợi hại, nhưng thật sự ra tay lại là sát chiêu nhắm thẳng vào Triệu Khách. Chỉ cần tiêu diệt ký sinh trùng Triệu Khách này, một sợi ý nghĩ cũng tự nhiên tan theo gió. Đánh giết xong, chỉ thấy trong không khí có năm vết trảo màu đen, mãi không tiêu tán, trong vết trảo như có ngàn vạn lệ quỷ gào thét. Chỉ là tiếng xé gió dồn dập đã khiến một số quỷ xoa xung quanh không chịu được, nhao nhao rút lui. Thấy hắc trảo càng ngày càng gần Triệu Khách. Chương 813, nợ nhiều không lo trả. Khóe miệng quỷ công chúa lộ ra nụ cười lạnh, một trảo này tiễn hắn hồn phi phách tán. Thế nhưng, đúng lúc này quỷ công chúa đã cảm thấy cả người lạnh lão, một cảm giác sợ hãi âm thầm khiến lông tơ cả người nàng dựng đứng. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một đoàn máu tươi bọc lấy con mắt đen kia, trào mạnh ra từ lòng bàn tay. À! Hai đùi Triệu Khách thẳng băng, hai mắt trợn trắng, cả người đều cảm giác không xong. Nếu đổi lại là người bình thường, khỏi phải nói, dù một phần ba huyết dịch bị rút đi, cũng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Triệu Khách thắng ở thể chất kinh người, nhưng cũng không tốt đến chỗ nào. Nhưng có năng lực bị động ý chí sắt thép của tem lão binh, tuy Triệu Khách choáng đầu hoa mắt nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Chỉ thấy máu nước khuấy giữa không trung, ngưng tụ thành một cái bàn tay cao cỡ nửa người. Con mắt đen kia nhìn xuống quỷ công chúa như bản tôn đích thân tới, bàn tay to lớn đập vào quỷ công chúa. Không tốt. Quỷ công chúa thay đổi sắc mặt, phát hiện không đúng liền muốn chạy. Nhưng huyết quang bao phủ, thời gian như sông băng đông kết dưới lòng bàn tay máu, khiến toàn bộ không gian đều ngưng động. Nhớ kỹ cảm giác lúc Triệu Khách bị Cơ Vô Tuế rút ra cột sống chứ? Không sai, lúc này quỷ công chúa rất vinh hạnh cảm nhận được loại cảm giác tư duy sắp cứng lại, không tránh không né, trơ mắt nhìn huyết chưởng vỗ xuống. Một đám quỷ xoa cách đó không xa trợn tròn mắt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, ư không tốt. Nhanh cứu viện. Nhưng động tác của bọn họ ở trong mắt Cơ Vô Tuế, nói là chậm như ốc sên e rằng cũng là một loại ca ngợi. Nhưng đúng vào lúc này, huyết thủ vỗ xuống, trong lúc vô hình lại bị một thứ đỡ được. Là một vòng sáng màu vàng. Vòng sáng bao phủ xung quanh quỷ công chúa, khiến thời gian xung quanh khôi phục bình thường. Là luân hồi ấn. Trong lòng quỷ xoa bồn chồn, nghe đồn cái ấn này bị Phong Đô Đại Đế nắm giữ, đã bao nhiêu năm, tin đồn liên quan tới Phong Đô Đại Đế trong Minh Phủ đã càng ngày càng ít, nghe đồn hắn ta đã lui khỏi vị trí hậu trường cùng Đông Nhạc Đại Đế. Đều thuộc về chưởng quỷ vung tay, không hay quản lý việc Minh Phủ. Về luân hồi ấn, tục truyền cái ấn này có lai lịch không tầm thường, có quá nhiều phiên bản tin đồn, hiện tại chân tướng đã sớm mơ hồ. Nhưng có một điều vật này là chí bảo của Minh Phủ, ai có cái ấn này chân linh bất diệt trong luân hồi, diệu dụng vô tận. Quỷ công chúa là nữ nhi của Đông Nhạc Đại Đế, với giao tình của Phong Đô Đại Đế và Đông Nhạc Đại Đế. Đóng dấu ấn ký thần vật như thế trên người quỷ công chúa cũng không phải việc hiếm lạ gì. Dựa vào thần ấn, ai có thể đả thương? Chỉ thấy vòng sáng dần chuyển động, hình thành một mảnh ma bàn màu vàng. Ma bàn chuyển động, một chuyển cũng là một luân hồi. Mặc cho ngươi thần thông quảng đại, cũng không chịu được mấy lần luân hồi xây nghiền. Cơ Vô Tuế ta sao sợ luân hồi? Nhưng huyết chưởng bốc lên, đón lấy ma bàn quốc tới. Một bàn tay làm ma bàn trước mắt nổ tung. Ngươi! Quỷ công chúa co rụt đồng tử, bị huyết thủ tát một cái lên mặt. Ba! Tiếng tát giòn vang đánh quỷ công chúa nổi đom đóm mắt, nửa mặt bên trái đều đau rát. Chỉ nghe trong huyết thủ vang lên một giọng nói lạnh lùng như sấm, đưa một tát này coi như ta đánh. Nghe được câu này, mọi người không còn gì để nói, thật mới mẻ, cái này còn không phải ngài đánh sao? Ba. Chợt lại một cái bạc tai quất tới, lần này là má phải. Đồ của ta không tới lượt ngươi chạm vào. Ta sợ bẩn. Lại một bàn tay đánh tới, hai bên mặt trái phải của quỷ công chúa đều bị đánh thành đầu heo. Không nhớ ra được vì sao, dù sao không thiếu lần này. Nước mắt mơ hồ trên khóe mắt, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng bị người ta đánh, nhưng lúc này nàng muốn khóc cũng không khóc được. Chợt bàn tay lớn túm lấy quỷ công chúa vào lòng bàn tay như xách con gà con. Nhìn một đám quỷ xoa hoảng sợ gào thét lại không thể làm gì. Rõ ràng cách nhau không xa, nhưng đến gần dù là tiếng động hay pháp khí của bọn họ, hoàn toàn dừng lại trong thời gian. Lúc này, chỉ thấy huyết thủ nâng lên, còn mắt đen nhìn chằm chằm giữa không trung. Bây giờ ngươi không tiễn chúng ta ra ngoài, ta phá khách sạn của ngươi. Đừng! Một đám quỷ xoa phát điên, Minh Phủ công chúa đứng trước mắt bao người, nếu bị người ta bắt đi như vậy, bọn họ trở về, e rằng sẽ bị thập điện Diêm Vương chém làm củi đốt. Nhưng lời nói của bọn họ, hiển nhiên là râu ria. Chỉ thấy trời sao trên đỉnh đầu bị xé mở, một bàn tay lớn thò ra quét qua, chỉ thấy Triệu Khách kéo theo quỷ công chúa cùng đưa ra ngoài. Đuổi theo. Nhìn tình cảnh này, quỷ xoa sợ đến vỡ mật, muốn lao ra ngoài theo. Kết quả khẽ di chuyển mới phát hiện, thời gian xung quanh đã sớm ngừng lại không tiếng, sau khi bọn họ lao ra phía trước một bước, dù là tư duy hay thân thể, hoàn toàn bị dừng lại ở nơi này. Chờ thời gian xung quanh khôi phục sự di chuyển, lại nhìn lên, trời sao trên đỉnh đầu đã sớm khép lại. Chờ bọn họ hỏi những âm hồn xung quanh một chút, lúc này mới biết bọn họ đã bị dừng lại khoảng 3, 4 tiếng. Chương 814, nợ nhiều không lo trả, 2. Một bên khác, Triệu Khách bị đưa ra khỏi khách sạn Âm Dương, nhưng lại không về tiểu khu ban đầu của mình, mà là vùng ngoại ô thành Nam. Hiển nhiên, vị lão bản khách sạn Âm Dương kia rất không chào đón hắn, cứng rắn ném Triệu Khách xuống đất. Cũng không biết đã đạt thành giao dịch gì với sát nữ biến thành huyết thủ, Triệu Khách không nghe rõ, nằm trên mặt đất một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng dậy từ dưới đất. Sau đó, Triệu Khách cũng không rảnh quan tâm việc của vị quỷ công chúa và sát nữ kia. Một bình tinh hoa nhân sâm bị Triệu Khách ọc ọc rót hết. Đồng thời kích hoạt nhân cách tham ăn, lấy ra bảo thạch năng lượng cấp SSS nuốt vào bụng, tăng tốc độ khôi phục của hắn. Cũng may nhân sâm là một loại thuốc đại bổ để bổ khí sinh máu. Chứ đừng nói đến, tinh hoa nhân sâm càng là thuốc bổ trong thuốc bổ. Lúc này Triệu Khách cũng không quan tâm quá bổ không tiêu hóa nổi gì đó, hùng hăng uống hết. Sau khi kích hoạt tham ăn càng không quan tâm gì hết, ăn sạch đống hoa quả, rau xanh dự trữ trong sách tem, tóm lại có thể tìm ra thứ gì sẽ nuốt hết vào. Qua tròn nửa tiếng, Triệu Khách mới dần chậm lại. Mở to mắt nhìn quanh, đầu tiên là đen kịt một màu, lại qua một lúc lâu con mắt Triệu Khách mới dần khôi phục thị giác. Hắn nhìn hai bên, đã không thấy quỷ công chúa. Kéo dây lưng quần ra, nhìn xuống dưới cũng không thấy xác nữ. Lúc này con ngươi màu đen kia đã chìm vào sâu trong bẹn đùi Triệu Khách, gần như không nhìn thấy. Đoán chừng là động nguyên khí. Hắc hắc. Đây coi như ngươi nộp tiền thuê phòng. Ai bảo ngươi không ra? Triệu Khách biểu môi, tuy xác nữ giúp hắn nhưng trong lòng Triệu Khách vẫn không nhịn được mừng thầm. Nhưng sao không thấy cả cái bóng của quỷ công chúa? Triệu Khách không xác định rốt cuộc quỷ công chúa đã xảy ra chuyện gì, là bị giết hay đã trở về. Cảm thấy rất khó hiểu. Ngồi dưới đất thở phào, Triệu Khách phủi mông một cái đứng lên. Mặc kệ, về trước đã, quan tâm nàng sống hay chết làm gì, dù sao cũng không cần đến nàng. Hiện tại Triệu Khách nợ quá nhiều không lo trả. Sắp tiến giai người đưa thư trung cấp, bây giờ hắn đã trở thành thiệt đường tăng trong mắt tất cả người đưa thư. Ai cũng ước gì gặm hắn một cái. Liên quan tới Minh Phủ, dù sao đã giết quỷ xoa cũng không quan tâm thêm một công chúa. Về phần sát nữ, thật ra trong lòng Triệu Khách rất rõ ràng. Hắn chỉ là một công cụ bị nàng lợi dụng mà thôi, chờ không còn giá trị, Triệu Khách thật sự không dám tưởng tượng kết cục của mình như thế nào. Trước sau trên dưới, Triệu Khách phát hiện dưới gầm trời này gần như không còn chỗ dung thân. Hắn dứt khoát không nghĩ nhiều, quay người về nhà, chuẩn bị hợp thành con tem. Triệu Khách chân trước vừa đi, chỉ nghe một tràng lục lạc dồn dập, khách sạn Âm Dương lại xuất hiện ở vị trí của Triệu Khách. Ở đâu? Một hàng quỷ xoa vội vã nhảy ra từ khách sạn Âm Dương, kết quả xung quanh không có cả một cái rắm. Quay đầu nhìn về phía Âm Dương lão nhân. Nhưng Âm Dương lão nhân lắc đầu, hắn ta không có ngũ quỷ lệnh mà ngũ quỷ để lại cho Triệu Khách, tất nhiên không tìm thấy vị trí Triệu Khách. Huống hồ trên tay Triệu Khách có tạo hóa châu che đậy thiên cơ. Muốn tìm được Triệu Khách, trừ khi Triệu Khách lấy ngũ quỷ lệnh ra, để ngũ quỷ lần theo ngũ quỷ lệnh tìm đến. Lần này trên mặt một đám quỷ xoa đầy tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một tên quỷ xoa nhếch mũi lên, đột nhiên quay đầu nhìn rừng cây phía sau. Ánh mắt trầm xuống, đi cút ra đây. Nhưng trong bụi cây hoàn toàn tĩnh mịch, không có cái gì. Thấy thế mấy quỷ xoa nhìn nhau đẩy rừng cây ra, chỉ thấy một nữ nhân nằm trên mặt đất, mặc trên người một bộ y phục tân nương, chỉ là toàn thân bị dầu chiên đến hoàn toàn thay đổi, ngã trên mặt đất, nhận ra khí tức trên người quỷ xoa co quắp thành một đống, run lẩy bẩy. Giả quỷ, đi. Một tên quỷ xoa tiến lên, kéo quần áo trên người nữ nhân ra một chút, chỉ thấy trên quần áo còn theo một chữ y bạch y to lớn. Cạch. Triệu Khách mở cửa ra, đi vào phòng tắm, sau khi tắm nước nóng một cái, thân thể nằm thẳng ở trên giường. Tuy vùng ngoại thành cách thành Nam không xa, nhưng sau khi Triệu Khách đi một quãng, thật sự mệt không chịu được. Trên người bị rút mất nửa số máu, suýt nữa lấy mất nửa cái mạng của hắn. Cũng may trên tay hắn có không ít thuốc bổ, cộng thêm có tinh hoa nhân sâm và bảo thạch năng lượng cấp SSS mới bồi bổ rất nhiều nguyên khí. Nếu không, dù lần này không chết cũng thương cân động cốt, đại thương nguyên khí. Nằm trên cái giường khô cứng còn lâu mới thoải mái như nằm trong quan tài, nhưng lúc này Triệu Khách cũng không được chọn, mơ màng ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, chờ đến khi Triệu Khách tỉnh lại nhìn ra cửa sổ đã là buổi trưa. Từng nhà cũng bắt đầu tràn ngập mùi thơm rau xào, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp mặt mình, Triệu Khách vừa xoa vừa sửa sang lại suy nghĩ trong đầu. Dù sao từ sau khi trở về có quá nhiều vấn đề, trong lúc nhất thời đầu óc Triệu Khách đã sắp biến thành bột nhão. Lần này chọc phải rắc rối lớn như vậy, chắc chắn bảy phối phương hợp thành của ngũ quỷ đã biến mất, nhưng Triệu Khách không lo lắng điều này, mà là trù tam điên. Chỉ mong hắn đừng bị mình liên lụy. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 815, bế tắc. Triệu Khách thở ra một hơi, mặc dù trong lòng lo lắng lại không buồn bực vì điều này, dù sao tồn tại lâu như vậy, dù trù tam điên không am hiểu cách giao thiệp với người khác, suy nghĩ vẫn khá linh hoạt. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cũng không suy nghĩ những chuyện này thêm nữa, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Gọi ra sách tem của bản thân. Hắn lấy ra sinh mệnh liễu tâm yên can hút sâu hai hơi, khí tức sinh mệnh phong phú trong sinh mệnh liễu tâm yên can khiến tinh thần Triệu Khách phấn chấn theo. Phun ra một vòng khói. Con mắt đọc nhanh như gió đánh giá con tem trong sách tem của hắn. Tiếp theo là hợp thành con tem. Đối mặt với tiếng giai sắp đến rốt cuộc là không gian khủng bố như thế nào, Triệu Khách không rõ ràng. Cũng may trên tay hắn có đủ nhiều điểm bưu điện có thể tiêu xài, cố gắng gom góp những thứ cần có của ba con tem hợp thành, phối hợp với tự nhiên chi nộ của hắn phát huy ra trọn bộ uy lực. Ngoài trừ cái đó ra, hắn còn phải nhanh chóng nắm bắt thời gian, tiến giai cho thằng ngu đồ phu chi hạp này một chút. Tên này có công dụng cực lớn với hắn. Nhưng nghĩ đến điều này, Triệu Khách lại bất đắc dĩ. Không biết tiếp theo làm như thế nào trấn an cái miệng càng ngày càng xảo trá ngu xuẩn này. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách đảo qua một con tem, không khỏi ngạc nhiên. Con tem này? Sao biến thành dáng vẻ này? Con tem mà Triệu Khách đang nhìn chằm chằm là một con tem mà Triệu Khách sắp không thèm chú ý đến. Quỷ Tân Nương. Con tem đặc thù này đã có cảm giác tồn tại rất thấp với Triệu Khách. Thứ duy nhất thúc đẩy Triệu Khách không bán nàng đi là vì hắn cần năng lực đặc thù phệ hồn thuật của quỷ Tân Nương để chế tạo quả cầu sinh mệnh. Nếu không phải điểm này, Triệu Khách đã sớm bán con tem này. Con tem quỷ Tân Nương này ngoài trừ phệ hồn thuật, còn có một năng lực vẫn ở trạng thái không biết với Triệu Khách. Triệu Khách thử mấy lần, sau khi không thể đạt được tin tức trong đó, không có hứng thú đi nghiên cứu nàng. Nhưng hiện tại con tem quỷ Tân Nương này xuất hiện chỗ khác biệt với trước đó. Trước đó con tem là viền màu đen tối tăm. Bên trong tấm hình là một tân nương tử mặc trang phục màu đỏ. Nhưng hiện tại điều khiến Triệu Khách cảm thấy hoang mang là, hoa văn đường viền con tem biến thành màu trắng đặc biệt. Không phải một loại sáng như bạc của con tem bạch ngân, mà tái nhợt như giấy trắng. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy kỳ quái nhất là, hồng y tân nương bên trong đã biến mất. Thay vào đó là một nữ nhân mặc áo đen quay lưng về phía hắn. Triệu Khách muốn cẩn thận nhìn nhưng nhìn cũng rất mông lung, thấy không rõ chân dung. Đương nhiên đây là thứ yếu. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy cổ quái vẫn là trạng thái của con tem này. Tem đặc thù, quỷ tân nương. Thu thập con tem này thu hoạch được năng lực quỷ hoạt, có thể mê hoặc thần trí đối phương trong thời gian ngắn. Chú thích, nếu đối phương có ý chí lực hoặc tinh thần lực rất mạnh, quỷ hoạt sẽ thất bại, ngươi chịu phản phệ, khấu trừ 3 điểm bưu điện, không đủ điểm bưu điện sẽ bị phản phệ nặng nề, chịu tổn thương tinh thần. Năng lực đặc thù 1, phệ hồn thuật. Tiêu hao 1 điểm bưu điện phát động phệ hồn thuật, thôn phệ sinh mệnh lực của đối phương, đồng thời chuyển hóa thành quả cầu sinh mệnh. Chú thích, đối tượng phệ hồn thuật nhất định phải ở không thể trạng thái phản kháng. Thời gian côn đao, 1 phút. Năng lực đặc thù 2, gọi hồn. Tốn cái giá đặc biệt gọi ra quỷ tân nương. Nhắc nhở, tem đặc thù quỷ tân nương có khả năng phản phệ, đừng tùy tiện thả ra sách tem. Vốn năng lực đặc thù thứ 2 nằm ở trạng thái. Lúc này lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng lại khiến Triệu Khách rất thất vọng. Nếu trong không gian khủng bố trước đó hắn có thể gọi ra quỷ tân nương, có lẽ còn có công dụng rất lớn với hắn. Bây giờ, Triệu Khách không dám nói có thể đối phó những quỷ xoa đó. Nhưng một cô hồn giả quỷ đối phó ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay, gọi ra thì có ích lợi gì? Làm ấm giường. E rằng còn không sưởi ấm được ổ chăn của hắn. Huống chi, gọi ra quỷ tân nương còn cần tốn cái giá đắt rất đặc biệt. Điều này chắc chắn càng khiến Triệu Khách không hề có hứng thú với nó. Nếu không phải vì nhiếp nguyên thủ không thể thay thế phệ hồn thuật, Triệu Khách đã sớm xử lý sạch con tem này. Được rồi, đi xem tình huống quỷ thị trước. Triệu Khách nói xong đứng dậy từ trên giường, chuẩn bị rửa mặt một chút. Ngay lúc Triệu Khách đứng lên mặc xong quần áo, Triệu Khách cũng không chú ý tới. Sách tem đang treo giữa không trung sau lưng. Chỉ thấy nữ nhân trong con tem quỷ tân nương kia đã quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Đơn giản ăn chút gì đó, Triệu Khách chuẩn bị đến quỷ thị một chuyến. Nhưng bên Triệu Khách còn chưa làm gì, điện thoại bàn bên cạnh đột nhiên vang lên. Đinh linh linh. Tiếng chuông tới hơi đột ngột, đầu tiên Triệu Khách hơi ngạc nhiên, không đợi tiếng chuông thứ hai vang lên, đã lao lên một bước cầm lấy điện thoại. Đặt điện thoại ở bên tai. Triệu Khách mở miệng lại không biết mình nên nói cái gì. Lúc này, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc, khiến nỗi lòng lo lắng của Triệu Khách lập tức rơi xuống đất. Chương 816, Bế tắc, 2. Không sao chứ? Giọng Lôi Khoa đã thay đổi, khàn hơn trước đó rất nhiều. Ba chữ đơn giản, không phải hỏi thăm Triệu Khách làm gì, gây ra rắc rối gì, càng nhiều hơn là quan tâm trạng thái của Triệu Khách. Đối với tình cảm của Lôi Khoa, trong lòng Triệu Khách vẫn rất mâu thuẫn. Nếu năm đó không có Lôi Khoa, một đống lửa lớn đốt tên đáng chết ở trại trẻ mồ côi, cứu hắn từ trên móc sắt. Hiện tại, hắn chỉ là một đống phân bón hoàn tất phân giải trong đất bùn. Có lẽ ở một góc nào đó còn lưu lại một số xương cốt vỡ vụn. Huống hồ Lôi Khoa nuôi hắn lớn, càng giống huynh trưởng của hắn. Đối với Lôi Khoa, Triệu Khách biết ơn hắn ta lại hơi sợ hắn ta. Mỗi lần gây ra rắc rối đều cần Lôi Khoa chùi đít giúp hắn, tuy mỗi lần hắn ta cũng không dạy dỗ hắn vì điều đó. Nhưng trong lòng Triệu Khách cũng không muốn đối mặt với hắn ta. Trong đó ngoại trừ ấy nấy còn có một nguyên nhân. Đó là nữ nhân bị hắn đâm đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Triệu Khách biết trong lòng Lôi Khoa không nói, nhưng cuối cùng đã đâm một cây gai thật sâu. Một mặt là nữ nhân yêu nhất, một mặt là huynh đệ vô dụng của mình. Triệu Khách hiểu rõ nỗi khổ trong lòng Lôi Khoa hơn bất kỳ ai, nhưng càng như vậy, hắn càng không dám đi nói sự thật cho Lôi Khoa. Nói cho hắn ta biết cái gì? Nữ nhân yêu thương của ngươi giấu ngươi đi ngoại tình. Ta sợ ngươi bị kích thích, dùng dao gọt trái cây đâm nàng 13 đau. Sau đó bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Sự thật này là kết cục máu chó với người bên ngoài. Nhưng đối với Lôi Khoa, một người chăm lo việc nhà, quan tâm, coi người yêu như tín ngưỡng. Sau khi tín ngưỡng sụp đổ, Lôi Khoa còn là Lôi Khoa mà hắn quen biết không? Hắn ta sẽ làm ra cái gì? Triệu Khách không dám hứa chắc Lôi Khoa có thể hủy hoại bản thân vì điều này hay không? Cho nên đây là một vòng lặp vô hạn khó tháo gỡ. Quấn lấy Triệu Khách cũng quấn lấy Lôi Khoa. Im lặng một lát, Triệu Khách nuốt nước bọt, cổ họng khô ráo hơi thấm ướt mới nói, ừ không có việc gì, ta gây ra chút rắc rối nhỏ nhưng đã xong việc. Không có việc gì thì tốt, ta không ở trong nước, ngươi phải cẩn thận một chút, chú ý camera, ngoài ra ta gửi chút đồ qua bưu điện cho ngươi, để trong thùng nhận đồ ở dưới lầu, ngươi giấu đồ đi. Chờ Lôi Khoa nói xong, Triệu Khách chỉ đơn giản đáp lại một câu, đã muốn cúp điện thoại. Nhưng lúc này chỉ nghe Lôi Khoa đột nhiên gọi Triệu Khách lại. Đợi chút. Cái gì? Sau khi trong điện thoại im lặng một lúc, chỉ nghe Lôi Khoa nói, ơ được rồi, không có việc gì, ngươi có rảnh giúp ta đi thăm tẩu tử của ngươi, phải qua tháng 6 ta mới có thể trở về. Được. Triệu Khách nói xong không để điện thoại xuống, cho đến khi trong điện thoại truyền đến tiếng túc túc túc thông báo mới cúp máy. Thở dài một hơi, cuộc điện thoại này khiến Triệu Khách có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Cũng không biết Lôi Khoa gửi tới cái gì, Triệu Khách chỉ có thể đi xuống lầu nhìn hòm nhận đồ trước. Vào thang máy đến thẳng kho hàng ở bãi đổ xe ngầm, thùng nhận đồ ở trong bãi đổ xe ngầm. Đinh. Theo tiếng cửa thang máy mở ra, Triệu Khách vừa muốn bước lên phía trước, chỉ thấy hai người đứng trước cửa thang máy nhìn về phía Triệu Khách, đồng thời nói, Io. Là ngươi. Là ngươi. Trăm miệng một lời, ba người nhìn nhau, nhưng điều thú vị là vẻ mặt ba người hoàn toàn khác biệt. Triệu Khách nhìn chằm chằm lão thái thái, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ sau khi từ biệt ở Lạc Dương, vị lão thái thái này lại xuất hiện ở đây, điều này khiến Triệu Khách rất ngạc nhiên, cũng muốn tìm một cơ hội gặp vị lão thái thái này lĩnh giáo một số việc liên quan tới Minh Phủ. Chỉ là ánh mắt lão thái thái nhìn Triệu Khách, đầu tiên là ngạc nhiên, chợt lại là vẻ mặt ghét bỏ, không. Không thể nói là ghét bỏ, nếu không phải Liêu Thu đứng bên cạnh lôi kéo, e rằng đã muốn bôi dầu vài lòng bàn chân, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, còn là loại ngã sắp xuống cũng không cho Triệu Khách đỡ. Về phần Liêu Thu, tuy vẻ mặt bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên, ngược lại rất hiền lành, nói với Triệu Khách, về hóa ra là ngươi, trùng hợp như vậy. Liêu Thu nói xong, chợt ngạc nhiên quay đầu nhìn bà bà. Bà bà, các ngươi quen biết. Lão Thái Thái nghĩ thầm, đi gặp vận đen tám đời mới quen biết cái loại xui xẻo thôi rồi này. Nhưng ngại đang đứng trước mặt Triệu Khách, lão thái thái miễn cưỡng cười vui nói, đi gặp qua, gặp qua, gặp mặt một lần. Thật sự trùng hợp. Triệu Khách gật đầu thật mạnh, con mắt nhìn chằm chằm lão thái thái, trong lời nói có hàm ý, chỉ là Liêu Thu không nghe ra. Được, vậy ngươi cứ bận đi. Đối với Liêu Thu, Triệu Khách chỉ là một người mà hắn ta vô tình giúp đỡ. Tuy bất ngờ gặp mặt cũng chỉ chào hỏi, không thể nói quan hệ sâu sắc gì. Huống hồ Liêu Thu có thể nghe ra giọng điệu của bà ngoại, hình như không muốn liên quan đến đối phương, lấy lý do rồi tiến vào thang máy. Triệu Khách nhướng mày chủ động rời khỏi thang máy, tránh đường cho hai người, tuy rất ngạc nhiên vì sao lão thái thái lại ở chỗ này. Chương 817, Người quen. Nhưng lão thái thái đã có ý trốn tránh ánh mắt của hắn, thể hiện rõ thái độ, Triệu Khách không có ý quấn lấy đến cùng. Làm như vậy không có ý nghĩa gì, ngược lại còn làm phiền người ta. Tốt, các ngươi làm việc đi, có rảnh trò chuyện tiếp. Hai bên khách sáo nói một câu, chờ sau khi thang máy đóng lại, lão thái thái cầm chặt tay Liêu Thu mới bình tĩnh lại. Liêu Thu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với biểu hiện của bà bà. Là người đi âm, bà bà còn không sợ cả quỷ, lệ quỷ tới đều có thể hàng được, chưa từng thấy tỏ ra căng thẳng với người nào. Nghĩ đến đây, Liêu Thu không kìm được sự tò mò trong lòng, thử dò hỏi, lê bà, các ngươi. Chỉ là Liêu Thu còn chưa nói hết câu đã bị bà thô bạo cắt ngang. Đừng hỏi, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, tránh tên này thật xa, trốn được bao xa thì tốt chừng đó, tuyệt đối đừng qua lại với hắn. Liêu Thu cũng giật mình, không ngờ bà lại phản ứng mạnh như vậy, trong lúc nhất thời cũng không dám nói chuyện. Trong chốc lát bầu không khí trong thang máy trở nên trầm mặc. Có lẽ lo lắng dọa ngoại tôn của mình, có lẽ lo lắng Liêu Thu không biết trời cao đất rộng, dù sao tiểu tử này lòng tò mò quá nặng, vẫn nên cảnh tỉnh hắn ta một chút. Nghĩ đến đây, giọng điệu bà hơi dịu đi, ghê tên này không phải người xấu, nhưng lại là một sao chổi, ngay cả quỷ xoa cũng thua trên tay hắn, chúng ta là một mạch người đi âm, đừng có liên quan gì với loại người này. Mơ hồ như thế. Liêu Thu ngạc nhiên, nghĩ tới tình cảnh lúc gặp được Triệu Khách. Một người lẻ loi trơ trọi ôm hũ cho cốt đội mưa to đi trên đường cái, bóng lưng lạnh lùng cô độc khiến người ta không đành lòng. Không ngờ nghe bà nói đến, tên này còn lợi hại như thế. Mặc dù Liêu Thu là một tên phú nhị đại, chỉ muốn sống cuộc sống của mình, có tiền, tùy hứng, đốt thời gian, nhưng dù sao bà ngoại là người đi âm, hắn ta cũng từng gặp giả quỷ. Ngay cả quỷ xoa cũng thua trên tay hắn, xem ra tên này thật sự có chút năng lực. Ngươi nghĩ gì thế, ta cho ngươi biết, nhanh về nhà thu dọn đồ đạc, hôm nay trở về khu vực thành thị, thật sự xui xẻo, tránh xa như vậy còn có thể gặp được. À. Liêu Thu nhìn bà nổi giận, cũng không dám chọc giận lão nhân gia, liên tục gật đầu đồng ý. Ở một bên khác, Triệu Khách đi đến thùng nhận đồ, lấy ra một cái hộp từ bên trong. Bên ngoài hộp đóng gói kín mít. Triệu Khách chỉ 2-3 lần đã xé mở chuyển phát nhanh. Chỉ thấy bên trong có một cái hộp gỗ lớn khoảng bàn tay, mở ra nhìn lên, chỉ thấy tia sáng lạnh hiện lên trên mặt Triệu Khách. Dao tốt. Lưỡi dao hình cung trông vô cùng đơn giản, gần như không kém những con dao găm bình thường trên đường cái. Nhưng Triệu Khách liếc một cái đã nhận ra, con dao này là ATAK rất nổi tiếng, tên gọi tắt là chó điên. Tài liệu có độ cứng cực cao, tuyệt đối là loại dao số 1 trong các quốc gia. Độ cứng lưỡi dao là 62-63, độ cứng của mũi dao, sống dao và tâm chui là 50-54. Giữ được sự co giãn tốt đẹp, đề phòng mũi dao bị bẻ gãy, đồng thời tăng cường sự dẻo dai của lưỡi dao. Triệu Khách đã muốn thu thập con dao này rất lâu rồi, nhưng trong nước không có loại dao này. Cũng không biết Lôi Khoa dùng thủ đoạn gì, lại để dao thông qua hải quan. Triệu Khách đắc ý thu lại con dao. Phát hiện trong rương còn có gì đó, hắn lấy ra nhìn, đây là một cái túi chân không, bên trong là lại một cây hổ tiên. Thứ này càng không cần phải nói, vật đại bổ. Triệu Khách dự định tìm một cơ hội đưa cho lão đầu tử, để hắn ta ngâm rượu, chắc chắn hiệu quả không tệ. Xuống chút nữa là một trang giấy. Sau khi mở ra nhìn, trên đó viết một hàng chữ, "Ơi sinh nhật vui vẻ". Nhìn thấy hàng chữ này, Triệu Khách ngẩn ra, không ngờ Lôi Khoa còn nhớ rõ sinh nhật của hắn, đây là một ngày mà hắn cũng sắp quên mất. Triệu Khách cười khổ xoa mắt, cất kỹ đồ vật. Thở sâu, chỉ có trong lòng Triệu Khách biết mình có cảm giác gì. Hắn không lên lầu, mà đi đến ngã rẽ lối phòng cháy, đến điểm mù giám sát, trực tiếp tiến vào quỷ thị. Đối với quỷ thị, Triệu Khách rời đi một giây trước, cùng tiến vào một giây sau sẽ có sự khác biệt như ngày và đêm. Chứ đừng nói đến hiện tại. Triệu Khách đi vào sau đó nhìn lên. Phát hiện một vấn đề, những cửa hàng treo thưởng tìm hắn trước đó đã nhao nhao hủy bỏ treo thưởng. Không chỉ hủy bỏ treo thưởng, thậm chí Triệu Khách phát hiện đề tài liên quan đến hắn cũng ít hơn. Càng nhiều hơn là đang thảo luận, gần đây đổi mới bản giao dịch tem. Đối với kết quả này, Triệu Khách không hề cảm thấy bất ngờ. Trước đó treo thưởng, đơn giản là cho rằng hắn không có khả năng tự chui đầu vào lưới, ai ngốc đến mức để lộ tin tức của mình ra ngoài, cung cấp manh mối cho người khác đuổi giết. Cho nên Triệu Khách lấy đồ ra, chỉ cần giám định là thật không sai, đương nhiên chủ quán sẽ không quyệt nợ. Dù sao hai chữ tín dự này là sự tồn tại vô cùng quan trọng ở quỷ thị. Nhìn Hồng Nghiên quán cũng không khó hiểu rõ, nó có sức thu hút cực lớn và thế lực kinh người ở quỷ thị, cũng không phải xây dựng trên người những cô nương bán thịt kiếm tiền kia. Chương 818, sự tồn tại của nô ấn. Cuối cùng chỉ có hai chữ, chữ tín. Chỉ có đầy đủ chữ tín, mọi người mới có thể đến đó mua sắm tin tức. Mới có thể chủ trì để người đưa thư trung cấp gia nhập buổi đấu giá. Nhưng cụ thể tiềm lực lớn bao nhiêu, thứ Triệu Khách thấy chỉ là một góc núi băng, e rằng quái vật khổng lồ chân chính còn trốn ở chỗ sâu. Lần này Triệu Khách đến không định vào Hồng Yên quán. Hắn không có tin tức gì muốn hỏi thăm, mặc dù có buổi đấu giá. Cũng không có bất kỳ giá trị gì với người đưa thư hạ cấp như hắn. Chỗ nào có thể phục vụ người đưa thư hạ cấp, dường như chỉ có con đường phát tiết này. Hiện tại Triệu Khách không có tâm trạng đó, cũng không có can đảm, cho dù sát nữ đại thương nguyên khí, nếu hắn có thể vụng trộm tự sướng một phát cũng coi như công đức vô lượng. Về phần chơi gái, Triệu Khách thật sự không có can đảm kia, sợ bị bóp nát hạch đào. Nhưng hiện tại hắn muốn tìm được con tem thích hợp, cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại, Phách Vương Hổ Bí không cần mua tem, cùng Hanzo Túc Cụ thêm một viên tái tạo bảo thạch là đủ. Còn Tam Vĩ Hồ Ly cần con tem kính tượng này. Con tem này cũng không hiếm thấy, hắn tốn chút công sức là có thể tìm được. Thứ thật sự khiến Triệu Khách muốn tìm là con tem mà phối phương hợp thành đại địa động mạch cần. Bộ con tem đại địa động mạch này có thể tăng năng lực hệ tự nhiên lên gấp 3. Có thể nói là quan trọng nhất, có thể xưng là nòng cốt. Triệu Khách muốn tìm ba con tem đặc thù địa linh, thổ nguyên, thái tuế xích. Trong đó con tem thổ nguyên này, Triệu Khách nhớ rất lâu trước đó vô tình thấy ở trong quỷ thị, nhưng lúc đó hắn hoàn toàn không để ý, hiện tại cũng chỉ có thể tìm vận may. Cùng lúc đó, Triệu Khách đi dạo trong quỷ thị, ở trong góc không xa một bóng dáng bị sương đen bao quanh, con mắt nhìn quanh, ánh mắt như có như không đánh giá trên người Triệu Khách. Chợt bóng đen lóe lên, quay người bước nhanh đến hướng Hồng Yên quán. Sư tử lâu. Đây được coi là quán rượu phồn hoa nhất trong quỷ thị, có thể nhấm nháp đủ loại sơn hào hải vị ở chỗ này. Hơn nữa cũng coi như hàng đẹp giá rẻ, một phần ăn hải dương chỉ cần một điểm bưu điện, đã đủ khiến người ta ăn no vỡ bụng. Triệu Khách ngồi trên ban công, trên cơ bản từ nơi này có thể thấy rõ xung quanh, cùng tất cả tem giao dịch trên đỉnh đầu. Đương nhiên, sở dĩ Triệu Khách ngồi ở chỗ này, không phải vì sơn hào hải vị của tửu lâu này, càng nhiều hơn là tửu lâu này cung cấp phục vụ đặc biệt. Người tìm kiếm. Cũng chính là người chỉ cần trả tiền, muốn mua bất kỳ con tem gì, một khi xuất hiện ở quỷ thị sẽ có người thông báo cho người trước tiên. Đương nhiên, đây là sư tử lâu tự thuê người phân tán ở xung quanh quỷ thị quan sát. Chỉ có thể làm một hiệu quả phụ trợ, có thể kịp thời phát hiện hay không đều dựa vào vận khí. Đương nhiên, phương diện giá tiền cũng khá công bằng, 4 điểm bưu điện, sẽ để ngươi vận dụng năng lực đặc thù của một con tem. Khách quan, ngài muốn đồ gì, có dặn dò gì, ngài cứ lắc kim linh đan trong tay, nếu một linh đan vang lên, xin ngài kịp thời chú ý tờ giấy trên bàn, phía trên sẽ có tọa độ của con tem mà ngài muốn tìm. Tiểu nhị đưa một món đầu cá biển sâu cuối cùng lên bàn, cẩn thận lau mồ hôi trên trán. Dù sao cũng là phần ăn hào hoa 8 điểm bưu điện, tổng cộng gần 300 món, tất nhiên cũng khiến bọn họ bận rộn một hồi lâu. Đã biết. Triệu Khách hút sâu một hơi thuốc từ tẩu thuốc trên tay, gật đầu tỏ vẻ đã biết, chợt dốc thuốc lá sợi trong ống thuốc ra. Đã quen hút những thuốc lá sợi bá đạo Đông Bắc. Đã thưởng thức thuốc lá sợi mềm mại mà lão gia tử cho mình. Lại hút thuốc lá sợi bình thường, chỉ hút hai hơi đã khiến Triệu Khách không hút nổi nữa, cảm giác mùi vị kia giống hệt gặm vỏ cây. Triệu Khách cất tẩu thuốc, gọi ra đồ phu chi hạp. Lần này đồ phu chi hạp đi ra, cuối cùng không phải kêu đói trước tiên, mà đôi mắt nhìn chằm chằm nguyên một bàn đồ ăn trước mắt. Ăn đi, đều đặc biệt làm cho ngươi. Vì để ngươi ăn bữa ngon, ta đã tốn hết tâm tư. Triệu Khách híp mắt đưa một món thố lưu hương tô nhục lên cho đồ phu chi hạp, trong lòng cười trộm. Hắn nên sớm nghĩ ra cách này, cũng không cần phải buồn rầu như vậy. Thoạt nhìn 8 điểm bưu điện rất nhiều. Có lẽ đủ trân quý với người đưa thư mới. Nhưng đối với Triệu Khách, tốn một chút điểm bưu điện có thể giảm bớt một rắc rối rất lớn cho mình, còn có thể bớt tốn thời gian quý giá, tính ra vẫn đáng giá. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Triệu Khách, thằng ngu này nhìn món ăn do hắn đưa tới, lại không há miệng trước tiên. Chỉ thấy đồ phu chi hạp nghi ngờ nhìn về phía Triệu Khách. Luôn cảm thấy trong nụ cười hiếp mắt của Triệu Khách không hề có ý tốt, lờ mờ còn nhớ rõ lần trước muốn nó há mồm. Kết quả nhét một đống đồ rác rưởi vụn vặt vào trong miệng nó. Là một cái hộp ưu tú, nó tuyệt đối không phạm sai lầm giống vậy, lại thua cả hai lần. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đồ phu chi hạp nhìn về phía Triệu Khách trở nên cảnh giác. Ánh mắt này của ngươi là gì? Ăn đi. Chương 819, sự tồn tại của nô ấn, 2. Triệu Khách đưa món ăn lên trước, thúc giục đồ phu chi hạp há mồm. Trong ánh mắt mong đợi của Triệu Khách, đồ phu chi hạp há miệng ra một cái khe. Đúng vào lúc này, đột nhiên hộp mở ra, một ngụm nuốt Triệu Khách vào. Mã mẹ nó! Triệu Khách vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị nuốt cả đầu vào, cũng may tránh né kịp thời. Nhưng hai cánh tay bị đồ phu chi hạp cắn rất chặt. Ngu xuẩn! Nhả ra cho ta! Triệu Khách liên tục vừa đá vừa đạp. Lăn trên mặt đất cùng đồ phu chi hạp, giày vào một hồi lâu mới cậy miệng của con hàng này ra, chợt một chân đạp đồ phu chi hạp sang một bên. lăn sang một bên, tự ăn đi. Nhìn chất lỏng dính dấp trên tay, trên trán Triệu Khách chảy vạch đen. Hắn đạp cái hộp sang một bên để nó tự ăn. Đồ Phu Chi Hạp lại tỏ ra không quan trọng, bẹp bẹp phun ra đầu lưỡi, liếm khóe miệng mấy cái, không thể ăn. Nói xong, nó đứng lên từ dưới đất, leo đến bên cạnh bàn bắt đầu phun ra đầu lưỡi thô to, cuốn thức ăn trên bàn vào trong miệng của mình. Nhìn vẻ không tình nguyện trên mặt nó, Triệu Khách cũng muốn bóp chết con hàng này. Cái hộp này càng ngày càng khôn khéo, lần trước chịu thiệt thòi, lần này muốn gặm lại cả gốc lẫn lãi. Đáng tiếc, lúc ngũ quỷ thiết kế tem không có cách nào hạ thấp IQ của con hàng này xuống, sớm biết vậy lúc trước mỗi ngày Triệu Khách đều cho nó ăn đồ ăn heo. Rửa sạch tay, Triệu Khách cũng không để ý tới Đồ Phu Chi Hạp đang gục xuống bàn ăn đến miệng chảy mỡ. Ngồi trên ghế không nhịn được lấy tẩu thuốc ra, nhưng cầm tẩu thuốc trên tay ước lượng cả buổi, Triệu Khách cũng không hút nữa. Thật sự là hương vị của thuốc lá sợi này khiến hắn không hút nổi. Lúc này, Triệu Khách lại đột nhiên hơi hiểu, vì sao tên nghiện thuốc lại một lòng một dạ với thuốc lá sợi như vậy. Điều này còn khó chịu hơn cả nghiện thuốc. Đã từng hút thuốc lá sợi thượng đẳng, lại hút thuốc lá sợi khác luôn cảm thấy lúc hút là một loại tra tấn với hắn. Cạch, ê. Lúc này, một tiếng đẩy cửa rất nhỏ truyền vào bên tai Triệu Khách. Ai? Triệu Khách quay đầu lại, vẻ mặt lập tức không vui nhíu mày. Ban công này thuộc kiểu khép kín, Triệu Khách không lắc lục lạc trên tay, tiểu nhị sẽ không tùy tiện đi vào. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một lão thái thái trông ít nhất hơn 80 tuổi, ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn, chân tay luống cuống lắc tay, ra hiệu mình chỉ vô tình đẩy ra, cúi đầu lùi lại. Đợi chút. Vốn Triệu Khách không thèm để ý nhưng thấy trước ngực lão thái thái treo một cái hộp gỗ, trong đó để đủ loại thuốc lá. Còn có một túi thuốc lá sợi. Dù sao hắn không hút nổi thuốc lá sợi tự mua, không bằng nếm thử thuốc lá sợi này. Đứng lên đi đến cạnh cửa, kéo cửa ra. Ánh mắt cẩn thận quan sát trên người lão thái thái. Bàn tay thô ráp, khóe mắt đầy nếp nhăn, ngay cả răng cũng bị mất. Trên cổ treo một cái túi nước bọt chuyên dùng để lau nước bọt. Lão nhân này tuổi đã cao, sao lại ở quỷ thị này? Ôi, lão bất tử nhà ngươi, ai bảo ngươi đi vào? Lúc này, chỉ thấy tiểu nhị đi tới, vung tay đẩy lão thái bà sang một bên, chợt cẩn thận nhận tội với Triệu Khách, đi khách quan đừng so đo với nàng, lão già này mắc mờ, lão bản của chúng ta thấy nàng đáng thương đã đặt xuống nô ấn cho nàng, giữ lại trong tiệm bán thuốc lá kiếm sống, ngài đừng so đo với nàng. Nô ấn, y. Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía tiểu nhị, vì nô ấn có tác dụng gì? Tiểu nhị ngạc nhiên, không ngờ vị khách nhân trước mắt lại không biết nô ấn. Tuy khó xử nhưng vẫn giải thích cho Triệu Khách. Ê! Cũng là khế ước bán thân, đám rác rưởi chúng ta không sống được bao lâu ở trong không gian khủng bố, nhưng chúng ta có thể bán mình cho quỷ thị, chỉ cần giao nô ấn, sau này cũng không cần đến không gian khủng bố mạo hiểm nữa. Đây là lần đầu tiên Triệu Khách nghe nói về loại nô ấn này, thật ra không gian khủng bố cũng không phải bí mật gì. Chỉ có điều Triệu Khách không có hứng thú với những thứ này, cũng không có suy nghĩ ở lại quỷ thị. Cho nên vẫn không hỏi thăm. Các cửa hàng lớn đều có nô ấn cấp thấp. Nhưng sau khi gieo nô ấn, từ đó không thể rời khỏi quỷ thị, cũng không có hiệu quả ngụy trang. Thậm chí sự sống chết đều nằm trong một suy nghĩ của chủ quán, hoàn toàn biến thành nô lệ. Nô ấn đẳng cấp cao lại khá đặc biệt, tục truyền có thể giữ lại một bộ phận năng lực sách tem của ngươi, cách mỗi 2-3 năm có thể trở về hiện thực một lần. Nhưng loại nô ấn cấp bậc này rất hiếm có. Đại trưởng quỷ sư tử lâu cũng không có phúc phận hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Bởi vì tục truyền nô ấn cao đẳng chỉ có mấy vị đại lão bản quỷ thị mới có thể đích thân dùng nô ấn cho người dưới. Ngay cả khách sạn lớn như sư tử lâu, lão bản cũng không có tư cách đi giao nô ấn đẳng cấp cao cho người khác. Triệu Khách nghe nói vậy gật đầu, chợt trong lòng cũng thấy hứng thú. Ông tâm lý thử, tiếp tục hỏi thăm làm như thế nào trở thành lão bản quỷ thị. Nhưng giống với dự đoán của Triệu Khách, tiểu nhị hỏi gì cũng không biết, hơn nữa tỏ vẻ loại tin tức này đã thành bí mật, trừ khi tốn cái giá kết xù đến Hồng Yên quán mua. Được, ta đã biết, người đi mau đi. Chương 820, khôn vặt. Triệu Khách thấy không hỏi ra cái gì, cũng không hỏi nhiều nữa, đuổi tiểu nhị đi, quay người đi đến trước mặt lão thái. Triệu Khách đỡ lão thái từ dưới đất, nhìn cái hộp treo trước mặt nàng. Bên trong đủ loại thuốc lá, có cái Triệu Khách từng nghe nói, có cái thì không, ngoại trừ thuốc lá còn có ma túy độ tinh khiết khá cao. Ở quỷ thị, không ai quản loại vật này. Còn nữa, một số người đưa thư thể chất cường đại, ma túy loại trình độ này có tác dụng phụ cực kỳ bé nhỏ với bọn họ. Triệu Khách không nhìn những vật này, mà thuận tay cầm lấy một gói thuốc lá sợi. Mở ra nhìn, thuốc lá sợi óng ánh, mang theo một số hương vị lá cây thuốc lá rất thuần hậu. Không tệ. Ánh mắt Triệu Khách sáng lên, bây giờ hắn cũng được coi là tay già đời hút tẩu. Ngón tay bóp, nhẹ nhàng khẽ ngửi, có thể đánh giá ra thuốc lá sợi tốt xấu. Những thuốc lá sợi này còn tốt hơn dự đoán của hắn, không biết tốt hơn thứ rác rưởi trên tay hắn bao nhiêu lần. Bán thế nào? Triệu Khách chỉ số thuốc lá sợi này, dự định mua lại tất cả. Lão Thái Thái cười ngây ngô lắc đầu cũng không nói chuyện, trực tiếp nhét một gói thuốc lá sợi vào tay Triệu Khách. Còn không đợi Triệu Khách đưa tiền, đã đứng lên cúi đầu đi ra ngoài. Ai? Đừng đi, ê. Triệu Khách vừa muốn gọi nàng lại, vào lúc này một linh vang trên bàn lên. Là có người tìm được con tem mà Triệu Khách muốn, gửi tới nhắc nhở. Thấy thế, tinh thần Triệu Khách chấn động, trong chốc lát cũng không quan tâm vị lão thái thái này, quay người đi đến trên bàn, chỉ thấy tờ giấy trên bàn đã hiện ra một hàng đánh dấu, đề bên trái, hàng thứ ba, vị trí thứ tư, tem kính tượng. Là kính tượng. Triệu Khách gật đầu, con tem này đúng là thứ hắn cần có. Dùng để hợp thành tam vĩ hồ ly. Con tem kính tượng này kêu giá cũng không cao, chỉ có 20 điểm. Nhưng so sánh giá tiền này với điểm bưu điện mà Triệu Khách từng ngẫu nhiên thấy, đã cao hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phương hướng con tem này, nhưng hắn không nóng lòng ra tay mà vẫn chờ đợi. Chỉ là thấy thời gian sắp đến, tượng trưng tăng thêm một điểm bưu điện. Trong khi chờ đợi, Triệu Khách lấy ra một gói thuốc lá sợi mà lão thái đưa cho hắn từ trong sách tem. Sau khi gói thuốc lá sợi này tới tay, bị Triệu Khách bỏ vào sách tem trước tiên, là muốn dựa vào năng lực phân biệt của sách tem để kiểm tra một chút. Tuy đây là một động tác dư thừa, nhưng cẩn thận luôn không sai lầm. Nhét thuốc lá sợi vào trong ống thuốc, Triệu Khách dùng lửa nhỏ nướng ống thuốc, như một ngư ông không nhanh không chậm buông cần. Lúc này, chỉ thấy một linh đang trên tay Triệu Khách tiếp tục vang động. Hướng Tây Bắc, ngàn ba thẳng bảy, tem đặc thù kim cương. Hướng Tây Nam, ngàn bốn thẳng ba, tem đặc thù cơ bắp nổ tung. Lần lượt có hai tọa độ xuất hiện trên mặt bàn Triệu Khách, nhưng báo ra điểm bưu điện hoàn toàn không phải nhu cầu của Triệu Khách. Phù. Khói nhẹ lượn lờ, một làn khói mang theo mùi mực nhàn nhạt theo xoang mũi Triệu Khách chậm rãi bay ra, bao vây cả người Triệu Khách trong một đoàn sương khói dày đặc. Đối mặt với những điểm bưu điện báo ra, mí mắt Triệu Khách nhướng lên, chỉ lần lượt thêm vào một điểm bưu điện cho những con tem này. Ngay sau đó, lại lần lượt có bốn con tem xuất hiện trên bàn Triệu Khách. Triệu Khách theo thường lệ thêm giá. Nhưng mỗi lần chỉ thêm một điểm bưu điện, khiến người ta hoàn toàn không có manh mối. Ở một góc đường quỷ thị, hai tiểu nhị không có ngụy trang vẻ mặt khó xử nhìn đấu giá tem trên đỉnh đầu. Này! Người xác định không phải tên này đang chơi chúng ta. Chỉ thấy một đoàn bóng đen dựa vào góc tường sau lưng tiểu nhị, nhìn chằm chằm con tem trên đỉnh đầu, không vui nhíu mày, giọng nói cũng trở nên mất kiên nhẫn. Chắc chắn không sai, tên này vừa vào cửa hàng đã rất hào phóng trực tiếp muốn phần ăn 8 điểm bưu điện, đây là danh sách tem mà hắn muốn chúng ta chú ý, trong đó còn đặc biệt ghi chú, nếu phát hiện thổ linh hắn sẽ thưởng cho chúng ta 10 điểm bưu điện, tuyệt đối là một con dê to báo. Hai tên tiểu nhị này không phải ai khác, chính là tiểu nhị trong sư tử lâu, đặc biệt phụ trách công việc tìm kiếm này. Đương nhiên từ khi có loại phục vụ này, tuy mới đẩy ra không lâu, nhưng bọn họ cũng đã nếm được ngon ngọt. Sau lưng cũng hợp tác với người khác, bán tin tức của người khác để dùng cái này kiếm thù lao ngoài định mức. Phải biết rằng, những tin tức này có giá trị không nhỏ. Có người đặc biệt thu thập, liên lạc tổ chức con đường, kiếm mấy con tem này tiến hành đấu giá. Lúc này giá cả thường cao gấp đôi thường ngày. Thậm chí con tem của một số hệ, giá cả sẽ tăng lên không chỉ gấp hai. Bởi vì đã chỉ mặc gọi tên thu thập tem, thường đều là trên tay có phối phương hợp thành, cần nhanh chóng hợp thành để tăng thực lực. Lúc này người ta sẽ không để ý nhiều như vậy, cho dù tốn giá cao cũng cảm thấy vui vẻ vì điều này. Thậm chí không thiếu người sau khi tốn giá cả cực cao, ngược lại trong lòng còn cảm thấy may mắn trên tay mình đủ điểm bưu điện, mới có thể vớt ra khỏi trùng vây từ trong đám người cạnh tranh.